Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 140 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Chu Tàn Nhi rời đi, Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó hắn đi đến đại điện Tiên Đạo Tông. Tiếp theo trong vòng một ngày, Diệp Huyền đều ở bên cạnh Diệp Linh. Bây giờ trừ tu luyện ra, thời gian còn lại của hắn đều dùng để ở bên cạnh Diệp Linh. Hắn sẽ trân quý mỗi một khắc thời gian ở bên cạnh nàng. Đối với muội muội, hắn vẫn cảm thấy có chút áy náy, bởi vì thời gian hắn ở bên cạnh nàng quá ít. Hơn nữa, lại bởi vì giới ngục tháp mà Diệp Linh đi theo hắn đã chịu không ít đau khổ. Ngày thứ hai, Diệp Huyền đi tới bên ngoài phòng tiểu thất. Giờ phút này, phòng của tiểu thất cực kỳ yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng tiểu thất vẫn không có ý xuất quan. Diệp Huyền trầm mặc một lát rồi hắn quay người, nhìn về phía Khương Cửu và Thượng Quan Tiên Nhi sau lưng. Sau khi ta đi, mọi chuyện trong huyền hoàng đại thế giới sẽ do tiểu thất tạm thay mặt giải quyết. Khi đó sẽ có hai cường giả cấp mệnh cảnh nấp trong bóng tối. Nếu như các ngươi gặp phải chuyện gì thì có thể kêu bọn họ ra tay. Thượng quan Tiên Nhi khẽ gật đầu, đã hiểu. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Người muốn đi tới thần điện thật sao? Diệp Huyền cười nói, chẳng lẽ còn có giả sao? Thượng quan Tiên Nhi trầm mặc nói, rất có thể đây là âm mưu của thần điện. Diệp Huyền mỉm cười. Không sao, ta nhất định phải đi. Bởi vì ta không đi, thần điện sẽ không bỏ qua. Những người còn lại càng sẽ không bỏ qua. Ta phải đi thu hút một chút hỏa lực mới được. Hắn không đi. Huyền hoàng đại thế giới này vĩnh viễn không có được ngày yên tĩnh. Mặc dù hắn nhường giới ngục tháp đi, nhưng hiển nhiên chỉ giải quyết được tình huống khẩn cấp trước mắt. Chính hắn cũng không nghĩ tới. Kiếm Tôn mang giới ngục tháp về đây tìm hắn, sau đó còn ở trong giới ngục tháp luôn. Không thể không nói, đúng là thế sự khó liệu. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, vẻ mặt Thượng quan Tiên Nhi trở nên có chút phức tạp. Đi theo Diệp Huyền, đến tận bây giờ, nàng mới phát hiện, thật ra hắn rất khổ, gần như một khắc cũng không được yên bình. Diệp Huyền nhìn về phía Khương Cửu, hai người các ngươi cũng phải cẩn thận, nơi này vẫn khá phức tạp. Người có ý rất nhiều, không thể chủ quan khinh địch, rõ chưa? Khương Cửu gật đầu, lần này ngươi đi thần khư chi địa, cũng phải cẩn thận. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta vẫn có bản lĩnh chạy trốn mà. Dặn dò hai nữ tử một chút chuyện, sau đó Diệp Huyền đi tới viện tử của An Lan Tú. Thời khắc này An Lan Tú cũng chưa xuất quan. Sau khi ăn viên tiên đan đó, An Lan Tú trực tiếp bế quan đến bây giờ. Hắn biết, cho dù là tiểu thất hay là An Lan Tú, chờ khi gặp lại lần nữa, thì thực lực của hai người chắc chắn đều sẽ có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trầm mặc một lát, Diệp Huyền quay người rời đi. Sau nửa canh giờ, hắn đi tới trong tinh không mịt mờ mà Chu Tà Nhi cũng đứng đợi đã lâu. Diệp Huyền cười nói, Chu cô nương, mời đi. Chu Tà Nhi gật đầu, Diệp Vương, thứ ta nói thẳng, ràng buộc quá nhiều, chưa chắc đã là chuyện tốt. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Chu cô nương có thân nhân không? Chu Tá Nhi lạnh nhạt trả lời, đương nhiên có, nhưng có vài người đã hóa thành tro bụi. Diệp Huyền cười nói, Chu cô nương không có người mình để ý sao? Chu Tá Nhi cười nói, người muốn nói gì? Diệp Huyền nói khẽ, một người nếu như không có đến mấy bằng hữu, không có thân nhân để quan tâm, vậy thì chắc hẳn cũng thật đáng buồn. Còn Chu cô nương nói ràng buộc, thứ cho ta nói thẳng, phụ mẫu sinh chúng ta, chẳng lẽ khi chúng ta còn bé không phải cũng ràng buộc với bọn họ hay sao? Không phải cũng là một loại phiền toái hay sao? Chu Tà Nhi đang định nói chuyện thì đúng lúc này giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện. Không gian xung quanh hai người trực tiếp vỡ nát rồi tan biến. Cùng lúc đó vô số xiềng xích màu đỏ như máu đột nhiên bao phủ xung quanh hai người. Biến cố đột ngột xuất hiện, khiến cho hai người Diệp Huyền đều nhíu chặt mày lại. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tà Nhi, người của các ngươi sao? Chu Tà Nhi trầm giọng nói, đừng nghĩ nhiều, người này không phải là người của thần điện chúng ta. Không phải người của thần điện. Diệp Huyền hơi nhíu mày lại, Nếu không phải là người của thần điện, vậy thì là ai đây? Lúc này, không gian xung quanh hắn và Chu Tả Nhi đột nhiên trở nên mở đi. Những xiềng xích màu đỏ quỷ dị đó, Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tả Nhi. Người kia vung bàn tay ngọc lên, một luồng sức mạnh to lớn từ trong tay nàng chấn động ra. Trong nháy mắt, không gian xung quanh trở nên dao động mãnh liệt, nhưng mà những xích sắt màu đỏ đó lại không bị hư hại một chút nào. Những xích sắt màu đỏ này giống như là một cái lồng giam vây chặt hai người tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Chu Tà Nhi cau mày lại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, gọi trợ thủ. Chu Tả Nhi nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền lạnh nhạt nói, nếu đối phương biết nội tình của ngươi và ta, nhưng vẫn dám ra tay, ngươi cảm thấy đối phương sẽ là người bình thường hay sao? Tranh thủ gọi người. Chu Tả Nhi nhìn lướt qua bốn phía. Không ngờ thần điện ta mới vừa hợp tác với ngươi mà đã có người nhảy ra ngoài. Diệp Huyền cũng không có nghĩ tới, vẫn luôn có người âm thầm tùy thời mà hành động. Chu Tả Nhi trầm giọng nói, người của ta còn nửa canh giờ nữa mới đến, chúng ta phải chống cự được nửa canh giờ. Diệp Huyền đang định nói chuyện thì đúng lúc này những xiềng xích đỏ như máu đó đột nhiên xuyên thẳng qua, sau đó từng luồng sức mạnh mạnh mẽ đánh thẳng về phía hắn và Chu Tả Nhi. Chu Tả Nhi sắc mặt thay đổi, đây là kết giới. Nói xong nàng nhìn về phía Diệp Huyền, dùng kiếm của ngươi, Thiên Chu kiếm. Diệp Huyền gật đầu, hắn rút kiếm chạm một đường. Thiên Chu kiếm chém tới. Trước mặt Diệp Huyền, một sợi xiềng xích đỏ như máu bị chém đứt. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Chu Tà Nhi khẽ thả lỏng. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của nàng lại trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì sợi xiềng xích đỏ như máu vừa bị chém đứt đó lại tự động liền lại. Không chỉ có như thế, thời khắc này, huyết dịch trong người nàng và Diệp Huyền đã bắt đầu dao động, giống như mạch máu sắp nổ tung. Diệp Huyền nhíu mày, nhằm vào huyết dịch sao? Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, không lâu sau thì huyết dịch trong cơ thể của hắn dần dần yên tĩnh lại. Nói đùa, huyết dịch của hắn có sinh mệnh, hơn nữa còn có tính cách, sao có thể dễ dàng bị huyết dịch của người khác ảnh hưởng như vậy được chứ? Nhưng mà sắc mặt của Chu Tà Nhi thì lại càng trở nên khó coi hơn. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, Chu cô nương cần giúp một tay không? Chu Tà Nhi lạnh nhạt trả lời, không cần. Vừa dứt lời, hai tay nàng đột nhiên đè xuống. Một luồng sức mạnh to lớn từ trong cơ thể nàng quét ra. Trong nháy mắt, huyết dịch trong cơ thể nàng trực tiếp khôi phục lại trạng thái bình thường. Diệp Huyền đang tính nói chuyện, thì đúng lúc này, không gian xung quanh hắn và Chu Tả Nhi đột nhiên biến thành một biển máu. Không chỉ như thế, những xích sắt đỏ như máu đó, giống như lưỡi dao bắn thẳng về phía hắn và Chu Tả Nhi. Thời khắc này, tinh không vô tận xung quanh trực tiếp rung chuyển kịch liệt, giống như động đất, cực kỳ đáng sợ. Trong mắt Chu Tả Nhi lóe lên vẻ nặng nề, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cẩn thận. Nói xong, hai tay nàng bỗng nhiên hợp lại. Một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên từ trong cơ thể nàng bay ra. Luồng sức mạnh này trực tiếp chặn biển máu kia lại. Mà đúng lúc này, trong biển máu xung quanh, đột nhiên xuất hiện những gương mặt quỷ đỏ như máu. Những mặt quỷ này, mặt mũi dữ tợn, giống giận gào thét, giống như ác quỷ ở sâu trong địa ngục. Bên cạnh Diệp Huyền, sắc mặt Chu Tả Nhi bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Ngươi, ngươi là huyết tổ sao? Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tả Nhi, huyết tổ sao? Ai cơ? Chu Tả Nhi trầm giọng nói, một vị cường giả không kém gì kiếm tôn. Không kém kiếm tôn, sắc mặt Diệp Huyền nặng nề hẳn đi, hắn biết rất rõ thực lực của kiếm tôn, mặc dù rất có thể kiếm tôn chỉ là cường giả mệnh cảnh, nhưng tuyệt đối không phải là cường giả mệnh cảnh bình thường. Dù sao, cùng cảnh giới cũng có mạnh và yếu, mà huyết tổ trước mặt này chắc chắn cũng không phải là cường giả mệnh cảnh bình thường. Nếu không thì Chu Tả Nhi sẽ không kiêng kỵ như thế. Chu Tả Nhi nhìn chằm chằm nơi xa. Chẳng lẽ các hạ cũng muốn có được ngũ duy trí bảo sao? Lúc này một tiếng cười to bỗng nhiên vang lên từ bên trong biển máu. Ngũ duy trí bảo, có ai không muốn có được chứ? Nhưng mà lần này, lão phu đến đây là vì huyết mạch của tiểu gia hỏa đang đứng bên cạnh người kia. Vì huyết mạch của Diệp Huyền sao? Chu Tà Nhi nhìn về phía Diệp Huyền, có chút không hiểu. Diệp Huyền cũng hơi ngẩn người, vì huyết mạch của mình mà đến đây sao? Huyết tổ cười nói, nghe đồn huyết mạch của Diệp Vương không tầm thường. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Huyết mạch của ngươi lại hoàn toàn không bị huyết pháp của ta ảnh hưởng một chút nào. Nghĩ hẳn cũng không phải là huyết mạch bình thường. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa. Các hạ là vì huyết mạch của ta mà đến sao? Huyết tổ cười nói. Đúng, Diệp Vương, ngươi không nên phản kháng. Ở trong huyết trận của ta, đừng nói là hai người các ngươi. Cho dù là tử sam nữ tử sau lưng ngươi, ra tay cũng không làm nên chuyện gì. Diệp Huyền trầm giọng nói. Ngươi muốn làm gì? Bên cạnh, Chu Tà Nhi đột nhiên nói. Hắn ta muốn cắn nuốt huyết mạch của ngươi. Hắn ta mạnh lên là dựa vào chiêu này, không ngừng cắn nuốt huyết mạch của người khác. Huyết mạch càng tốt thì càng có giá trị lớn với hắn ta. Cắn nuốt huyết mạch của mình. Diệp Huyền trầm mặc. Chu Tà Nhi trầm giọng nói. Nếu như có con át chủ bài gì thì cũng đừng giấu nữa. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tà Nhi. Chu cô nương, dù sao thì ngươi cũng là siêu cường giả của thần điện. Bây giờ không phải đã đến lúc để ngươi thể hiện rồi hay sao? Chu Tà Nhi trầm mặc một lúc, sau đó nàng đột nhiên vung tay phải lên. Một vầng trăng tròn từ trong lòng bàn tay nàng bay ra. Nhưng sau một khắc, vầng trăng tròn này đã bị vô số huyết dịch bao phủ. Chu Tà Nhi trầm giọng nói, ở bên trong huyết trận này, ta không làm được gì hắn ta. Nói xong, nàng nhìn về phía huyết tổ. Hẳn là ngươi đã chờ ở chỗ này rất lâu, nhưng điều khiến ta cảm thấy bất ngờ chính là thần điện chúng ta lại hoàn toàn không biết gì cả. Huyết tổ cười nói, ngươi cho rằng thần điện ngươi không gì không làm được sao? Theo tiếng cười của huyết tổ vang lên, một đạo huyết ảnh đột nhiên nhào về phía Diệp Huyền. Sắc mặt Chu Tà Nhi thay đổi, nàng định xuất thủ, nhưng vô số huyết dịch đột nhiên xuất hiện xung quanh nàng. Sau đó giống như thủy triều bao phủ lấy nàng, mà chỉ trong một chút thời gian này, huyết ảnh đó đã bổ nhào tới trước mặt Diệp Huyền. Sau một khắc, hắn thấy được một gương mặt, huyết diện này chính là huyết tổ. Huyết tổ cười dữ tợn một tiếng, đừng dãy giụa nữa. Nói xong, hắn ta trực tiếp nhào về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không dãy giụa, để mặc cho huyết tổ đó lao vào thân thể hắn. Huyết tổ vừa tiến vào cơ thể Diệp Huyền, thì một luồng huyết mang trực tiếp từ trong cơ thể hắn quét ra. Cùng lúc đó, hai mắt hắn đã hóa thành một biển máu. Lúc này, giọng nói của huyết tổ vang lên ở trong đầu Diệp Huyền. Quả nhiên là huyết mạch cực phẩm, cực phẩm. Trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn, thậm chí còn có một tia điên cuồng, bởi vì loại huyết mạch cực phẩm này đã rất lâu rồi hắn ta chưa từng nhìn thấy. Không đúng, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy huyết mạch cực phẩm như thế. Đúng lúc này, huyết mạch trong cơ thể Diệp Huyền đột nhiên dao động. Sau một khắc, một luồng huyết mạch chi lực cường đại đánh thẳng đến chỗ huyết dịch của huyết tổ. Huyết mạch bắt đầu điên cuồng phản kích. Lúc này, trong đầu Diệp Huyền vang lên giọng nói khinh thường của huyết tổ. Còn muốn phản kích sao? Đúng là nực cười, quá nực cười. Đột nhiên, giọng nói của huyết tổ trở nên hoảng sợ. Sao có thể như vậy? Được, không thể nào, đây là huyết mạch gì vậy? Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên trong đầu Diệp Huyền. Chỉ trong chốc lát, giọng nói của huyết tổ đã hoàn toàn biến mất. Mà khí tức trong người Diệp Huyền lại điên cuồng tăng vọt trong nháy mắt. Tốc độ tăng vọt này cực kỳ đáng sợ, giống như núi lửa đột nhiên bộc phát vậy. Xung quanh, biển máu bắt đầu lao mạnh tới chỗ Diệp Huyền. Hấp thu. Diệp Huyền còn đang điên cuồng hấp thu những huyết dịch này. Không đúng, không phải hắn đang hấp thu, mà là huyết mạch của hắn đang hấp thu. Hắn đã không khống chế nổi nữa rồi, bởi vì sau khi cắn nuốt huyết tổ, hắn đã muốn ngừng lại. Vì năng lượng quá kinh khủng, cơ thể của hắn đã sắp không chịu đựng được nữa. Nhưng mà huyết mạch chi lực của hắn không muốn ngừng lại. Không phải là không muốn ngừng lại, mà là hoàn toàn không chịu ngừng lại. Huyết dịch của hắn còn đang điên cuồng hấp thụ, mà hắn thì hoàn toàn không ngăn cản được. Huyết mạch chi lực này một khi đã kích hoạt thì sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa. Sau khi huyết mạch chi lực cắn nuốt huyết tổ đã mạnh mẽ đến mức Diệp Huyền cũng bối rối. Bây giờ, hắn đã hoàn toàn bối rối. Hắn không biết huyết dịch của mình rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào nữa. Nhưng hắn biết nếu như còn tiếp tục như thế này, thì hắn sẽ bị huyết dịch của mình chơi chết. Bởi vì làn da trên người của hắn đã bắt đầu rạn nứt. Nhục thân của hắn đã không chịu nổi huyết mạch chi lực này nữa. Chuyện này nói ra thì ai mà tin được chứ? Nhục thân không chịu nổi huyết mạch, mà vấn đề là sau khi huyết mạch này thôn phệ huyết tổ, nó không còn vừa lòng. Còn muốn thôn phệ biển máu xung quanh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bắt đầu gầm lên. Dừng lại, mau dừng lại, không chịu nổi, ta... Nơi xa, Chu Tà Nhi nhìn Diệp Huyền với vẻ mặt bối rối. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Bây giờ nàng cũng hơi không hiểu rõ. Đúng lúc này, một luồng huyết mang cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Diệp Huyền quét ra. Nó trực tiếp đánh bay Chu Tà Nhi ra sau trăm trượng. Chu Tà Nhi dừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Chuyện này... sao có thể như vậy được? Nơi xa, khí tức Diệp Huyền còn đang điên cuồng tăng vọt mà biển máu xung quanh đã bị hắn hấp thu gần hết. Nhưng tình hình cơ thể của hắn cũng càng ngày càng nguy cấp. Huyết dịch trở nên càng mạnh, nhưng huyết mạch này hoàn toàn không thèm quan tâm tới nhục thân của hắn. Diệp Huyền đột nhiên gào thét, nếu như ngươi còn không chịu dừng lại thì ta sẽ bị ngươi chơi chết đó. Nhưng huyết mạch đó vẫn không dừng lại. Mà lúc này, toàn thân trên dưới của hắn đã có nhiều nơi hoàn toàn vỡ ra, nhưng lại không có máu chảy ra ngoài. Cảnh tượng này vô cùng quỷ dị. Đúng lúc này, Diệp Huyền ngã xuống, trong mắt của hắn tràn đầy mờ mịt. Lão tử bị mình chơi chết rồi. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình thật sự sắp xong đời rồi, bởi vì huyết mạch kỳ lạ này vẫn không có ý ngừng lại. Nó là ma quỷ sao? Cái thứ này chỉ biết có chính mình, mặc kệ hắn. Đúng lúc này, huyết dịch toàn thân hắn đột nhiên ngừng lại. Sau đó dần dần khôi phục lại bình thường. Mà lúc này, Diệp Huyền đã nửa chết nửa sống, rất thảm. Nhục thân của hắn hoàn toàn vỡ thành mảnh nhỏ. Chỉ thiếu điều hoàn toàn vỡ tan ra thành từng mảnh mà thôi. Chu Tả Nhi quan sát Diệp Huyền một chút, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Huyết tổ đâu? Đây là câu hỏi lớn nhất trong lòng nàng lúc này. Vừa rồi nàng đã tận mắt thấy huyết tổ tiến vào cơ thể của Diệp Huyền, mà bây giờ nàng hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của huyết tổ đâu nữa. Không có sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt của Chu Tà Nhi trở nên có chút khó coi. Một lát sau, nàng lấy ra một viên nguyên tinh màu tím sậm cho Diệp Huyền ăn. Chỉ chốc lát, khí tức của hắn đã khôi phục một chút. Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Ta vẫn chưa chết sao? Chu Tà Nhi cười nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó hắn lấy ra một cái bình làm từ bạch ngọc, mở bình bạch ngọc ra uống một hơi cạn sạch. Suối sinh mệnh. Cùng với suối sinh mệnh vào trong cơ thể, thân thể Diệp Huyền bắt đầu khôi phục lại với tốc độ cực nhanh. Sinh sinh mệnh sao? Trong mắt Chu Tả Nhi lóe lên vẻ kinh ngạc. Vậy mà ngươi lại có thần vật này? Làm sao ngươi có được nó? Diệp Huyền nói, nhặt được. Nói xong, hắn lấy lại một bình ra uống cạn. Bởi vì hắn cảm thấy chỉ uống một bình suối sinh mệnh thì tốc độ khôi phục hơi chậm. Sắc mặt Chu Tả Nhi có chút khó coi. Ngươi xem nó như là nước uống sao? Ngươi biết suối sinh mệnh này chân quý cỡ nào không? Cho dù là cường giả phá mệnh cảnh cũng khó mà có được một giọt. Ngươi... Lúc này Diệp Huyền lại lấy một bình khác ra uống cạn. Biểu cảm trên mặt Chu Tả Nhi trở nên cứng đơ. Ba bình suối sinh mệnh xong. Sau đó Diệp Huyền lập tức cảm giác được toàn thân mình bắt đầu dễ chịu hơn rất nhiều bởi vì đã khôi phục 5-6 phần 10 rồi. Chu Tả Nhi nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền. Có phải ngươi đã giết chết sinh mệnh thần thụ rồi không? Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tả Nhi. Ngươi nghĩ gì thế? Ta là bạn tốt của nó. Khi ta đi, nó đã cho ta một ít suối sinh mệnh. Chu Tả Nhi có hơi cả giận nói. Ngươi là bạn của nó sao? Sao nó có thể quen biết ngươi được? Sao còn trở thành bạn của ngươi nữa? Diệp Huyền có chút không hiểu. Sao lại không thể trở thành bạn? Ta là bạn rất thân của nó. Chu Tả Nhi khẽ gật đầu. Được, được rồi. Ta không quan tâm các ngươi có phải là bạn của nhau hay không. Ta hỏi ngươi huyết tổ đâu? Huyết tổ? Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Hắn ta đi rồi. Chu Tả Nhi đột nhiên cả giận nói. Diệp Huyền, ngươi thấy ta có giống kẻ ngu không? Diệp Huyền... Chu Tả Nhi nhìn chằm chằm vào hắn, rốt cuộc thì hắn ta thế nào rồi? Diệp Huyền trầm mặc. Chu Tả Nhi hít sâu một hơi, sau đó nói, có phải hắn ta đã chết rồi không? Diệp Huyền cười nói, người đoán xem. Chu Tả Nhi liếc mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, người đúng là có năng lực, một vị cường giả mạnh mẽ như vậy lại vô thanh vô thức bị ngươi hại chết. Thời khắc này, trong lòng nàng đã có thêm chút kiêng kỵ Diệp Huyền. Diệp Huyền này quá thần bí. Nàng biết rất rõ thực lực của huyết tổ, đó chính là cường giả có thể so với kiếm tôn, nhưng mà lại vô thanh vô thức chết đi như vậy. Diệp Huyền cười nói, Chu cô nương, có thể đợi ta một lát không? Ta chữa thương xong, chúng ta lập tức lên đường đến thần khư. Chu Tà Nhi trầm giọng nói, hắn đã chết thật rồi sao? Diệp Huyền gật đầu. Chết, chết đến không thể chết hơn được nữa. Chu Tà Nhi nhìn hắn. Sao người có thể làm được? Diệp Huyền cười nói. Nói thật, ta cũng không có làm gì cả. Là chính hắn ta tự mình hại chết mình mà thôi. Chuyện này hắn nói thật. Nếu như huyết tổ đó đánh chính diện với hắn, thì chắc chắn hắn đánh không lại được. Nhưng cứ cố tình, đối phương lại chạy tới cắn nuốt huyết mạch của hắn. Huyết mạch của hắn dễ dàng bị cắn nuốt như vậy sao? Đây là huyết mạch mà ngay cả chính hắn cũng không có cách giải quyết. Không thể không nói, huyết mạch chi lực này đúng là quá biến thái. Chu Tà Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Người chữa thương trước đi. Nói xong nàng lui qua một bên. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại. Mặc dù hắn cắn nuốt huyết tổ, nhưng hắn phát hiện ra hắn hoàn toàn không có thay đổi gì cả. Một chút xíu thay đổi cũng không có. Ngay cả một tí tiến bộ cũng không có luôn. Chuyện này khiến cho hắn nghĩ mãi mà vẫn không rõ. Một lát sau, Diệp Huyền hơi hiểu ra. Lần này là huyết mạch chi lực này mạnh lên, hoàn toàn không có bất cứ liên quan gì tới hắn. Cũng không đúng, phải nói là sau lần này thì huyết mạch chi lực trở nên càng khủng bố hơn trước kia. Nhưng mà cảnh giới của hắn lại không được tăng lên một chút nào. Mà hắn muốn có được sức mạnh của huyết mạch chi lực này thì đầu tiên phải thúc giục huyết mạch chi lực. Nhưng nếu như hắn không thúc giục thì huyết mạch chi lực này hoàn toàn không có tác dụng gì. Nói một cách đơn giản, huyết mạch tương đương với một cá thể đơn độc. Đương nhiên, cá thể đơn độc này cũng là một phần của Diệp Huyền hắn, bởi vì huyết mạch này cần dựa vào hắn để sinh tồn. Nhưng mà bây giờ hắn vẫn chưa thể nào hoàn toàn khống chế được huyết mạch này. Đặc biệt là sau khi huyết mạch này hấp thụ huyết tổ đã trở nên càng khủng bố hơn nữa. Huyết mạch này đạt đến trình độ gì, hắn cũng không biết. Cũng không dám thúc giục, bởi vì trước khi huyết mạch này hấp thụ huyết tổ, hắn đã có hơi không khống chế được rồi. Mà bây giờ, sau khi hấp thụ huyết tổ xong, hắn cũng không biết là huyết mạch này đã đạt tới trình độ nào. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không dám thúc giục nó, bởi vì nếu như không cẩn thận, nói không chừng, hắn sẽ bị huyết mạch của mình chơi chết. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, huyết mạch này quá kỳ lạ. Trực giác nói cho hắn biết, bây giờ huyết mạch này đã đạt tới một mức độ cực kỳ khủng bố. Một khi hắn thúc giục huyết mạch này, thì hoặc là kẻ địch chết, hoặc là hắn chết, hoặc là cả hai người cùng nhau chết. Một lát sau, Diệp Huyền đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua một cái nạp giới trong tay. Đây là thứ hắn vừa mới lấy được từ trong tay của huyết tổ. Nhưng bây giờ, hắn vẫn chưa thể mở nạp giới này ra, bởi vì bên trong nạp giới này có ba đạo cấm chế. Hắn không dám cưỡng chế mở ra. Vì nếu cưỡng chế mở ra, thì vô cùng có khả năng có thể khiến cho cái nạp giới này tự hủy. Mà hắn lại không tin tưởng Chu Tả Nhi, bởi vậy chỉ có thể tạm thời từ bỏ những thứ bên trong nạp giới. Diệp Huyền cất nạp giới, sau đó đi đến bên cạnh Chu Tả Nhi, cười nói, Chu cô nương, chúng ta đi thôi. Chu Tà Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nghỉ ngơi xong rồi sao? Diệp Huyền gật đầu. Cũng tạm ổn rồi. Chu Tà Nhi do dự một chút sau đó nói. Diệp Vương, có phải ngươi có rất nhiều suối sinh mệnh không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói. Không có. Tất cả hàng dự trữ đều bị ta uống hết rồi. Thật sao? Chu Tà Nhi nhìn Diệp Huyền. Ta không lấy không của ngươi. Ta mua một bình được không? Diệp Huyền lắc đầu. Không có. Ta thật sự không có. Chu Tả Nhi trầm giọng nói, nửa bình, thế nào? Diệp Huyền đang định nói thì Chu Tả Nhi lại nói, ta chịu... Diệp Huyền đột nhiên kinh ngạc nói, ngươi chịu lấy thân báo đáp sao? Chu Tả Nhi đột nhiên vung tay phải lên. Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay đi trăm trượng. Hắn dừng lại. Chu Tả Nhi định xuất thủ lần nữa, nhưng Diệp Huyền vội vàng nói, chỉ đùa một chút thôi. Chu Tả Nhi dừng lại, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua hắn, sau đó quay người rời đi. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt Chu Tà Nhi, hắn cười, sau đó vung tay phải lên, hai bình bạch ngọc lập tức xuất hiện trước mặt nàng. Chu Tà Nhi nhìn Diệp Huyền, không nói gì cả. Diệp Huyền cười nói, hai bình này coi như tặng cho Chu cô nương. Chu Tà Nhi chau mày lại, tặng cho ta sao? Diệp Huyền gật đầu, tặng cho ngươi. Chu Tà Nhi nhìn chằm chằm hắn, ngươi biết thứ này chân quý như thế nào hay không? Diệp Huyền gật đầu, biết. Chu Tà Nhi hỏi, vậy ngươi còn tặng cho ta sao? Diệp Huyền cười nói, thế nào, không muốn sao? Chu Tà Nhi nhận hai bình suối sinh mệnh, sau đó nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Nhân tình này, ta sẽ nhớ kỹ. Diệp Huyền chỉ cười mà không nói gì. Một lát sau, hai người tiếp tục lên đường. tiến về thần khư chi địa, cũng chính là hang ổ chân chính của thần điện. Hai ngày sau, Diệp Huyền phát hiện xung quanh lại ngấm ngầm xuất hiện thêm một vài khí tức mạnh mẽ. Hắn nhíu mày. Lúc này, Chu Tà Nhi đột nhiên nói, là người của chúng ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu cười nói, hộ giá hộ tống sao? Chu Tà Nhi nói, coi như thế đi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hỏi, ngươi một chuyện, có thể không nói. Diệp Huyền cười nói, hỏi đi. Chu Tà Nhi trầm giọng nói, vị nữ tử váy trắng sau lưng ngươi, rốt cuộc thì thực lực của nàng mạnh mẽ tới mức nào? Nữ tử váy trắng. Đối với nữ nhân này, bây giờ toàn bộ người trong tứ duy vũ trụ cũng hiếu kỳ, đó rốt cuộc là một cường giả như thế nào? Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó nói, rốt cuộc nàng mạnh đến thế nào thì ta cũng không biết được. Chu Tà Nhi nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi cũng không biết sao? Diệp Huyền gật đầu, không biết. Nói rồi hắn nhìn về phía Chu Tà Nhi. Chu cô nương, có thể nói cách nhìn của thần điện các ngươi về nàng như thế nào không? Chu Tà Nhi trầm mặc một lát sau đó lên tiếng trả lời. Sâu không lường được. Sâu không lường được. Diệp Huyền cười nói, vậy các ngươi còn liều mạng nhằm vào ta sao? Chu Tà Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Chúng ta nghĩ thế này, nếu như nàng ta vô địch tương thời, thì tại sao lại không trực tiếp đánh tới thần điện ta? Mà nàng ta lại không hề làm như thế. Như vậy chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất là nàng ta bị chuyện gì đó kiềm chế. Thứ hai, mặc dù thực lực của nàng ta mạnh mẽ nhưng cũng không mạnh như chúng ta tưởng tượng. Mà nàng ta không dám tới thần điện ta là vì kiêng kỵ thần điện ta, cho nên chúng ta cược cái thứ hai. Diệp Huyền trầm mặc. Chu Tà Nhi lại nói, nhưng cùng với chúng ta điều tra sâu hơn, cộng thêm những người đứng sau lưng ngươi xuất hiện, chúng ta mới phát hiện ra, rất có thể chúng ta đã đánh giá thấp nàng ta. Diệp Huyền cười nói, ta cũng cảm thấy các ngươi đánh giá thấp nàng. Mặc dù hắn không biết nữ tử váy trắng rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết người bình thường tuyệt đối không thể chống lại nàng. Phải biết, đại lão ở tầng thứ 8 giới ngục tháp đó mạnh bao nhiêu, nhưng không phải vẫn kiêng kỵ nữ tử váy trắng sao? Hắn thấy thần điện này vẫn rất có thể còn không bằng tầng thứ 8. Chu Tà Nhi nói khẽ, bây giờ ta đã hơi hiểu viên tiểu đao rồi. Tiếp xúc với Diệp Huyền, nàng cũng phát hiện hắn đúng là có hơi kinh khủng. Khỏi cần phải nói, chỉ cách đây không lâu, huyết tổ đó đã chết thế nào. Đến bây giờ, nàng vẫn chưa biết được. Đó chính là một vị cường giả cấp mệnh cảnh. Diệp Huyền nở nụ cười, đang định nói thì đúng lúc này, Chu Tà Nhi đột nhiên bảo, chúng ta đến rồi. Thần điện, thần khư chi địa. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn qua, cách đó không xa, có một sơn mạch mênh mông vô bờ. Sơn mạch nối tiếp nhau, không nhìn thấy tận cùng đâu. Mà trên sơn mạch này, Diệp Huyền mơ hồ thấy được một vài bóng người. Hắn nhìn về phía Chu Tả Nhi, người kia nói khẽ, đó chính là thần khư chi địa, một trong số mấy thế lực mạnh mẽ nhất tứ duy vũ trụ bây giờ. Diệp Huyền gật đầu, Chu cô nương, nội bộ thần điện các ngươi như thế nào? Chu Tả Nhi cười nói, người muốn hỏi, nếu chúng ta đã có người chủ hòa, vậy thì có phải cũng có người chủ chiến không? Đúng không? Diệp Huyền cười nói, đúng thế. Chu Tả Nhi nói, có người chủ chiến. Nghe vậy, Diệp Huyền xoay người rời đi. Lúc này, Chu Tả Nhi ngăn trước mặt Diệp Huyền, nàng liếc Diệp Huyền một cái. Người sợ cái gì? Không phải đã nói với ngươi là cũng có phái chủ hòa hay sao? Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó nói, ta cảm thấy ta đi vào, sợ là rất khó ra. Chu Tả Nhi nhìn Diệp Huyền, ta bảo lãnh ngươi ra ngoài. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, Chu cô nương, ngươi nghiêm túc chứ? Chu Tả Nhi gật đầu, ngươi yên tâm, cho dù là kẻ địch thì ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn ti tiện như thế để đối phó với ngươi. Nếu như đàm phán bất thành, ta sẽ bảo đảm ngươi có thể ra khỏi thần khư chi địa. Diệp Huyền do dự một chút sau đó hỏi, ngươi xác định đảm bảo được sao? Chu Tả Nhi cười nói, được, trong lời nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chu Tả Nhi. Chu Tả Nhi này hẳn là có thân phận cực kỳ không đơn giản trong thần điện. Chu Tả Nhi nói, chúng ta đi thôi. Nói xong nàng đi đến nơi xa. Diệp Huyền nhún vai cũng đi theo qua đó. Chỉ chốc lát, hai người tới trên một đỉnh núi. Trên đỉnh núi này có một tòa cổ thành lơ lửng. Thành cũng không lớn nhưng lại tràn đầy khí tức cổ xưa. Niên đại tồn tại đã lâu. Thần Khư Thành. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tả Nhi. Chu cô nương, thần điện ngươi có phải cũng có tổ sư gì gì đó không? Chu Tả Nhi cười nói, có, Nhưng mà tổ sư chúng ta chắc chắn không biết người. Người cũng không cần phải ôm mộng hão huyền gì đâu. Diệp Huyền... Chu Tả Nhi nói, đi thôi. Nói xong nàng dẫn Diệp Huyền đi vào thành. Vào thành, Diệp Huyền phát hiện trong thành này lại có không ít nhân loại. Chu Tả Nhi cười nói, rất bất ngờ có đúng không? Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải các ngươi muốn diệt tuyệt nhân loại sao? Chu Tả Nhi cười cười, nhân vương nói với ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu. Chu Tả Nhi cười nói, trước đây chúng ta đúng là có mâu thuẫn rất lớn với nhân tộc trong huyền hoàng đại thế giới. Nhưng sau này chúng ta đã khinh thường việc trở thành kẻ địch với bọn họ. Ngươi có biết tại sao không? Diệp Huyền lắc đầu. Chu Tả Nhi nói, bởi vì chúng ta rời khỏi huyền hoàng đại thế giới, phát hiện ra vũ trụ rộng lớn hơn, phát hiện ra sự đa nguyên hóa của vũ trụ. Mảnh vũ trụ này không chỉ có nhân tộc, mà còn có yêu tộc và một số dị tộc, nói chung là rất nhiều. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bất kỳ chỗ nào cũng đều có tranh đấu. Năm đó, nếu như chúng ta không đủ mạnh, vậy thì người bị hủy diệt chính là chúng ta. Hơn nữa, sở dĩ nhân tộc ở huyền hoàng đại thế giới bị hủy diệt cũng không hoàn toàn là do chúng ta, mà còn do nội bộ nhân tộc tranh đấu. Năm đó là nội bộ nhân tộc tranh đấu trước, chúng ta mới có cơ hội để lợi dụng. Diệp Huyền trầm mặc, Chu Tả Nhi cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, ân oán giữa thần tộc và nhân tộc giống như hai thế lực đấu tranh. Đó là ân oán trước đây, không liên quan gì đến ngươi bây giờ. Chúng ta cũng sẽ không nhằm vào huyền hoàng đại thế giới ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía nơi xa. Đến rồi. Diệp Huyền nhìn đi, trước mặt hắn không xa là một mảnh rừng trúc. Trước rừng trúc có một lão già đang ngồi. Lão già mặc một bộ áo bào bằng vải gai, tóc buộc cao, đang câu cá. Diệp Huyền hỏi, lão đại của các ngươi sao? Chu Tả Nhi gật đầu, đúng, đi thôi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu như hắn ta xuất thủ, ta có mấy xác suất, bao nhiêu phần trăm trốn thoát? Chu Tả Nhi cười nói, người đoán xem. Diệp Huyền nhún vai, sau đó đi tới. Lúc này, lão già nhìn về phía hắn, ngồi. Diệp Huyền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh lão già. Lão già lại nói, cùng câu. Vừa dứt lời, một cái cần câu đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, ta không biết câu. Lão già cười nói, mới đầu, ta cho là ngươi tài năng lộ rõ, huyết khí phương cương. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy ngươi, lại khiến ta rất kinh ngạc. Bởi vì bây giờ ngươi vẫn còn sự sắc bén, huyết tính cũng còn, nhưng lại ẩn đi. Minh cảnh đỉnh phong, hiếm có đây. Diệp Huyền cười nói, vẫn không phải là đối thủ của tiền bối. Lão già lắc đầu, tại sao phải so với ta? Nếu như so, cũng là so với ta khi bằng tuổi ngươi, mà ở tuổi ngươi, ta hẳn là không bằng ngươi. Diệp Huyền mỉm cười. Tiền bối, thật ra thì ta cũng có chút bất ngờ, bởi vì ta không ngờ mình và thần điện sẽ ngồi ở chỗ này nói chuyện như thế. Lão giả nói khẽ, người sau lưng ngươi có thực lực khiến cho chúng ta không thể không đàm phán với ngươi thế này. Nếu như ngươi là một người cô độc, ngươi hoàn toàn không có cơ hội tới đây nói chuyện với ta. Diệp Huyền cười nói, tiền bối rất thẳng thắn. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngươi là một người thông minh, thẳng thắn với ngươi tốt hơn nhiều. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối có thể đại diện cho thần điện sao? Lão già gật đầu, có thể. Diệp Huyền cười nói, Chu cô nương nói thần điện muốn hợp tác với ta. Hợp tác như thế nào đây? Tiền bối nói thẳng ra đi. Lão già nhìn về phía Diệp Huyền, ta có thể quan sát tháp này không? Diệp Huyền gật đầu, không thành vấn đề. Nói xong hắn xòe lòng bàn tay ra, giới ngục tháp xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyền cũng không kiêng dè gì cả, trực tiếp đưa giới ngục tháp tới trước mặt lão giả. Lão giả lại không hề cầm lấy, hắn ta quan sát giới ngục tháp một chút, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Đúng là vật ở ngũ duy rồi. Nói hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu đúng là có phúc duyên thâm hậu. Diệp Huyền lắc đầu, cũng không phải đều là chuyện tốt. Có thứ này, những năm gần đây, cuộc sống của ta không dễ dàng gì. Lão già cười khổ, phúc họa tương y. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối có thể nói chuyện hợp tác như thế nào hay không? Lão già nói, hợp tác rất đơn giản. Tiểu hữu nói cho chúng ta biết tất cả những gì mà ngươi biết về tháp này, để chúng ta tìm hiểu ngũ duy một chút là được rồi. Để báo đáp lại, chúng ta có thể cung cấp cho tiểu hữu rất nhiều sự trợ giúp. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Lão già cười ha hả một tiếng, Đương nhiên, nếu như tiểu hữu chịu giao thứ này cho chúng ta, cũng có thể. Diệp Huyền đưa cho lão già, đây, tặng cho người. Lão già nhìn Diệp Huyền, người nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, ta nghiêm túc. Lão già liếc mắt nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó cười nói, xem ra, nhân quả mà thứ này đem tới lớn bất thường đây. Diệp Huyền cười nói, tiền bối không muốn sao? Lão già nhìn thoáng qua giới ngục tháp, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Tiểu hữu đi nghỉ ngơi trước một chút đi. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó đứng dậy rời đi. Hắn vừa rời đi, Chu Tà Nhi đã xuất hiện bên cạnh lão già. Cùng lúc xuất hiện với nàng còn có một nam tử trẻ tuổi. Nam tử mặc một bộ trường bào màu trắng, giữa lông mày có một cái ấn ký màu đen. Lão già nói khẽ, Chu Thanh, ngươi thấy thế nào? Bạch y nam tử trầm ngâm một lát, sau đó lên tiếng nói ra. Hắn mới vừa nói, giao thứ đó cho ra ra, trông không giống đang nói đùa. Như vậy vấn đề là hắn không muốn thứ này thật sao? Lão già cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta có nên lấy không? Chu Thanh trầm giọng nói, không nên. Lão già nhìn về phía Chu Thanh, vì sao? Chu Thanh trầm giọng đáp, bởi vì ra ra không lấy. Lão già cười ha hả một tiếng, ngươi thật xảo quyệt. Nói xong, hắn ta nhìn thoáng qua hướng Diệp Huyền đi, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Vật đó, thần điện ta không thể nhận. Vì sao? Chu Thanh hỏi. Lão già nói khẽ, bởi vì nhân quả của nó, ta không nhìn thấu. Vật này chính là ngũ duy trí bảo, chắc chắn mang theo một chút nhân quả không biết. Nếu như ta lấy, những nhân quả này sẽ nhiễm lên người ta. Có vài nhân quả có thể gánh, có vài nhân quả lại không thể gánh. Chu Thanh trầm giọng nói, ra ra, người có thể cảm nhận được nhân quả của thứ đó không? Lão già cười nói, nếu chỉ như vậy cũng không cảm nhận được, vậy thì những năm này ra ra ngươi không phải sống vô dụng rồi sao? Chu Thanh hỏi, vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Lão già nói khẽ, hợp tác với hắn, hợp tác xong để hắn rời khỏi đây, hắn ở chỗ này làm ta có chút hoảng. Chu Thanh nhíu mày, vì sao? Lão già cười nói, sợ bị liên lụy, vật này có nhân quả cực lớn, ta không biết tại sao hắn có thể chịu đựng được, nhưng đây tuyệt đối không phải thứ chúng ta có thể gánh vác được đâu. Chu Tả Nhi trầm giọng nói, hợp tác xong thì cho hắn rời khỏi đây sao? Lão già gật đầu, nhất định phải nhanh, trong mắt của hắn ta có một vẻ nặng nề. Ngay vào khoảnh khắc nhìn thấy giới ngục tháp, hắn ta đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ cướp đoạt giới ngục tháp. Loại thần vật này không phải thứ thần điện có thể có được. Dã tâm có thể có, nhưng phải lượng sức mình. Nếu cưỡng chế đoạt lấy loại thần vật này, chắc chắn thần điện sẽ vì thế mà bị hủy diệt. Lúc này, Chu Tả Nhi cũng nói, ta điều tra rồi, phàm là những người có chú ý với cái tháp này gần như đều không có kết cục tốt. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Huyền, nhưng mà tình cảnh của hắn cũng không tốt cho lắm. Từ sau khi hắn đi ra khỏi tiểu thế giới đó, hắn vẫn luôn bị đuổi giết. Nhưng hắn vẫn sống được cho đến nay, còn những kẻ địch của hắn gần như đã chết sạch. Lão giả đột nhiên nói, huyết tổ đó chết trong tay hắn thật sao? Chu Tả Nhi gật đầu, vâng, hơn nữa còn chết được một cách không rõ ràng. Lão giả khẽ gật đầu, tiểu gia hỏa này đúng là không đơn giản. Nói đến đây, hắn ta dừng một chút lại nói tiếp, truyền lệnh xuống, bên trong tòa thần thành này, bất cứ kẻ nào cũng không được đến trêu chọc hắn. Bây giờ, hắn chính là khách quý của thần điện ta. Còn nữa, dẫn hắn tới thần thư điện trong thần điện ta, bất cứ thư tịch và bí tịch gì trong đó hắn đều có thể đọc. Chu Tả Nhi sừng sốt, ra ra, chuyện này... Chu Thanh đang đứng bên cạnh trầm giọng nói, ra ra, con là thần thư điện cất chứa gần như tất cả võ học thần thông bí thuật của thần điện ta. Chuyện này... Lão giả nói khẽ, cứ làm theo lời ta nói đi. Chu Thanh trầm giọng nói, ra ra, ta rất khó hiểu. Lão giả nhìn thoáng qua Chu Thanh, sau đó nói, nếu như không thể trở thành kẻ địch, vậy thì chúng ta hãy cố gắng trở thành bằng hữu của hắn đi. Thần thành... Diệp Huyền và Chu Tả Nhi chậm rãi đi trên đường phố. Chu Tả Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Người rất có hứng thú với thần thành chúng ta sao? Diệp Huyền gật đầu, có chút hứng thú. Chu Tả Nhi cười nói, tại sao? Diệp Huyền cười đáp, chỉ muốn nhìn một chút. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Thần thành này rất nhỏ, nhưng lại lộ ra một loại cảm giác nặng lịch sử. Mà trong thành này có rất nhiều người là nhân loại thật sự. Chứ không phải là thần, là người. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tả Nhi. Các ngươi là người hay là thần? Đây là chuyện hắn vẫn luôn muốn hỏi. Chu Tả Nhi cười nói. Chúng ta là người. Chỉ là lúc trước chúng ta là đám người mạnh nhất. Nói một cách nghiêm khắc thì trận chiến giữa chúng ta với đám người nhân vương cũng là trận chiến nội bộ nhân tộc. Chẳng qua chúng ta đã thắng. Nhân tộc. Diệp Huyền nói khẽ. Nói cách khác, thế giới này hoàn toàn không có kẻ được gọi là thần sao? Có, cũng chỉ là nhân loại mạnh mẽ sao? Chu Tả Nhi lại lắc đầu. Không, thế giới này chắc chắn là có thần. Thần đúng nghĩa. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Tả Nhi. Chu Tả Nhi cười nói, ngươi nhìn vũ trụ này mà xem. Ngươi cảm thấy vũ trụ này được hình thành như thế nào? Ngươi nhìn xem vạn vật vạn linh này, những sinh mạng này từ đâu mà đến? Diệp Huyền cười nói, khởi nguồn của sinh mệnh sao? Chu Tả Nhi gật đầu. Thật ra thì người tu luyện mục đích cuối cùng nhất chỉ là vì trường sinh, mà làm như thế nào mới có thể trường sinh? Đây là một vấn đề bây giờ vẫn chưa có ai có thể giải quyết. Có lẽ ngũ duy có người giải quyết được. Đây cũng là nguyên nhân tại sao người tứ duy muốn tới ngũ duy như vậy. Bởi vì nơi đó văn minh cao hơn chúng ta. Đi đến nơi đó, chúng ta có thể học được rất nhiều thứ. Trực tiếp nhất chính là có thể để võ đạo chúng ta tiến thêm một bước. Ngũ duy. Diệp Huyền trầm mặc. Thật ra thì hắn không muốn tới ngũ duy chút nào. Giống như những gì mà Liên Thiền nói, bây giờ đến ngay cả tứ duy mà hắn còn chưa không hiểu rõ. Vậy thì tới ngũ duy làm gì? Muốn bị hành hạ sao? Hơn nữa, hắn có kẻ địch ở ngũ duy. Có thể nói hắn là người không muốn đến ngũ duy nhất ở tứ duy vũ trụ. Hai người đi dạo một lát, sau đó Chu Tả Nhi dẫn Diệp Huyền đi tới trước một đại điện. Bốn phía xung quanh đại điện có phi kiếm thần bí xoay quanh. Diệp Huyền hỏi, đây là... Chu Tả Nhi nói khẽ, thần thư thành. Nơi này là cấm địa của thần điện chúng ta. Cho dù là ta, hàng năm chỉ có thể đi vào một lần. Hơn nữa còn phải hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ mới được. Nhưng mà bây giờ... Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi có thể tùy ý vào xem. Bên trong sẽ không có hạn chế gì đối với ngươi. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Chu Tả Nhi cười nói, không phải hợp tác sao? Đây là lợi ích chúng ta cho ngươi. Diệp Huyền nghĩ ngợi sau đó nói, vậy thì ta sẽ không khách khí nữa. Chu Tả Nhi nghiêm mặt nói, ngươi có thể tùy ý xem, nhưng không thể đem đi, càng không thể phục chế. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu, ta không phải là người lòng tham không đáy. Chu Tả Nhi gật đầu, đi vào đi. Nói đến đây, nàng do dự một chút, sau đó bảo, đi tới góc bên phải hàng cuối cùng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nao nao, hắn nhìn thoáng qua bóng lưng Chu Tả Nhi rời đi. Một lát sau, hắn đi đến cung điện đó. Còn chưa tới đại điện, mấy đạo thần thức đã lướt qua người hắn. Trong nháy mắt, vẻ mặt Diệp Huyền trở nên nặng nề, bởi vì những thần thức này thấp nhất cũng là cường giả mệnh cảnh. Thần điện này chắc chắn còn mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng. Diệp Huyền không nghĩ nhiều nữa, hắn đi vào và cũng không có người cản hắn. Tiến vào đại điện, sau đó đập vào mắt hắn là từng dãy giá sách. Toàn bộ bên trong đại điện đều là giá sách, mà trên những giá sách này chất đầy đủ loại cổ tịch, rất nhiều. Diệp Huyền đi đến trước một kệ sách, hắn lấy ra một quyển sách cổ ra, sau đó sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Đây là một môn quyền đạo tâm đắc, bên trong ghi lại tâm đắc của một vị quyền sư đối với quyền đạo, cực kỳ cặn kẽ. Nhìn một chút, Diệp Huyền dần dần đọc đến mê mẩn. Bởi vì hắn cũng tu luyện quyền đạo, táng quyền của hắn ta, cho dù là bây giờ thì uy lực cũng cực kỳ không tầm thường. Nhục thân chính là căn bản của người, tiềm lực cơ thể của con người vô hạn, quyền đạo chính là đạo của người. Đọc rồi lại đọc, Diệp Huyền càng si mê hơn. Quyền đạo tâm đắc này hoàn toàn không kém gì quyền kiếm kinh mà kiếm tôn cho hắn. Quyền đạo này trình bày các loại quyền kỹ, rất nhiều nguyên lý tương tự với kiếm kinh của hắn. Nhưng cũng có một chỗ khác biệt, có thể nói quyền và kiếm, đạo giống nhưng đường đi khác nhau. Diệp Huyền đọc tiếp, hắn phát hiện ra quyền đạo này vô cùng thích hợp với hắn, bởi vì quyền đạo này chú trọng lấy người làm trung tâm. Nói một cách chính xác là xem trọng tu luyện nhục thân, khai thác sức mạnh của cơ thể mình, mà không phải đi mượn nhờ ngoại vật khác hoặc là mượn thiên địa chi lực, mà nhục thân của Diệp Huyền hắn rất mạnh. nhục thân tạo cực cảnh, mà dù là nhục thân tạo cực cảnh, nhưng hắn lại không tinh thông vận dụng sức mạnh cho lắm. Dù sao thì, hắn cũng là một kiếm tu, chứ không phải là quyền tu. Lúc trước, thứ mà hắn nghiên cứu và học tập đều là kiếm, nhưng giờ phút này, hắn đột nhiên có hứng thú với quyền đạo này. Thời gian từng phút một trôi qua, Diệp Huyền nhìn như si như say. Trong khoảng thời gian này, hắn đang điên cuồng nghiên cứu quyền đạo này. Nghiên cứu xong, hắn sẽ ra đại diện, bắt đầu luyện một phen, sau đó tiếp tục trở về nghiên cứu. Mà trong khoảng thời gian này, cũng không có người tới quấy rầy hắn. Ngày thứ bảy, Diệp Huyền vừa ra khỏi đại điện, đang định thi triển táng quyền, thì lúc này Chu Tả Nhi xuất hiện trước mặt hắn. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cho người chuyển sang nơi khác luyện. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Diệp Huyền vừa ra ngoài đã điên cuồng đánh quyền. Mặc dù bốn phía có cường giả âm thầm phong tỏa không gian cho hắn, không cho sức mạnh của hắn lọt ra ngoài, nhưng bọn họ phát hiện quyền của Diệp Huyền này càng ngày càng lợi hại. Lợi hại đến mức bây giờ bọn họ có chút không khống chế nổi. Bởi vậy, không có cách nào khác. Bọn họ chỉ có thể để Diệp Huyền chuyển sang nơi khác, tới chỗ dành cho tu luyện. Rất nhanh, Chu Tả Nhi đã dẫn Diệp Huyền đi tới một sân tu luyện. Chu Tả Nhi nói, nơi này có rất nhiều trận pháp và kết giới, người thích thế nào cũng được. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cười nói, được, cảm ơn Chu cô nương. Chu Tả Nhi do dự một chút, sau đó nói, chừng nào thì ngươi kết thúc. Diệp Huyền đã ở trong đọc 7 ngày rồi, mà gia hỏa này hoàn toàn không có ý định rời đi. Kết thúc sao? Diệp Huyền ngây ngần cả người, sau đó nói, kết thúc cái gì? Chu Tả Nhi sầm mặt lại, ngươi định đọc tới khi nào? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó hắn lấy giới ngục tháp ra, đưa tới trước mặt Chu Tả Nhi. Cái này các ngươi lấy đi, ta vẫn muốn đọc tiếp. Cái tháp này coi như là thù lao cho các ngươi. Nói xong hắn trực tiếp nhảy qua một bên, tiếp tục luyện quyền. Chu Tả Nhi nhìn giới ngục tháp trong tay, trực tiếp bối rối. Đây là thao tác gì vậy? Trực tiếp cho mình sao? Bộ đây là rau cải trắng sao? Chu Tả Nhi nhìn giới ngục tháp trong tay, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Ngay từ đầu, nàng tới huyền hoàng đại thế giới, mục đích đúng là vì cái tháp này, mà nàng không ngờ bây giờ cái tháp này lại tới tay dễ như trở bàn tay như thế, giống như nằm mơ vậy. Một lát sau, Chu Tả Nhi đi đến trước mặt Diệp Huyền, nàng đưa giới ngục tháp lại cho hắn, trả lại cho ngươi. Diệp Huyền có chút không hiểu, Chu cô nương, ý ngươi là sao đây? Chu Tả Nhi trầm giọng nói, người muốn tiếp tục ở trong đọc không phải là không thể được, nhưng người phải lấy ra chút thành ý, nếu không thì sẽ có nhiều người phản đối. Dù sao thì cho dù là người của chúng ta cũng không có được đãi ngộ giống như người. Diệp Huyền nói, ta đưa tháp cho các ngươi cực kỳ có thành ý. Chu Tả Nhi nhìn Diệp Huyền, người chớ có chơi mấy cái trò này với ta. Ngày mai ra ngoài một chuyến, gia gia của ta và một số cường giả thần khư chi địa muốn gặp ngươi. Đến lúc đó, ngươi tùy tiện biểu hiện một chút, hiểu chưa? Diệp Huyền nghĩ ngợi, sau đó gật đầu. Rồi, Chu Tả Nhi khẽ gật đầu, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Chu cô nương, có cần gì không? Ta có thể xem giúp ngươi. Chu Tả Nhi lắc đầu, ngươi xem thứ ngươi cần trước đi. Nói xong, nàng bước nhanh biến mất ở nơi xa. Sau khi Chu Tả Nhi đi, Diệp Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện. Bây giờ hắn tu luyện đã có hơi điên cuồng. Bản quyền kinh này tương đương với mở ra một cánh cửa cho hắn. Phía sau cánh cửa này là một thế giới hoàn toàn mới. Mặc dù hắn tu luyện quyền đạo, nhưng hắn vẫn luôn dùng quyền đạo này so sánh với kiếm đạo. Giữa hai bên đều có ưu thế, có thể bổ sung cho nhau. Cứ như vậy, đến ngày thứ hai, sáng sớm, Chu Tả Nhi đã đi tới sân tu luyện, nhìn Diệp Huyền đang ra quyền ở phía xa, nàng trầm mặc. Thật ra thì trừ chỗ dựa sau lưng Diệp Huyền thì chính bản thân hắn cũng mạnh vô cùng, đặc biệt là phương diện thiên phú này, không tính là đặc biệt đỉnh cấp, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Bây giờ quyền đạo của Diệp Huyền đã có phong phạm hơn rồi. Sau nửa canh giờ, hắn ngừng lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt. Giờ phút này, hắn cảm thấy thân thể của mình giống như là một ngọn núi lửa, tích lực vạn năm. Tích lực, đây là thứ hắn học được từ bên trong quyền đạo đó. Mà tích lực cũng chú trọng kỹ xảo. Tích lực như thế nào? Sau khi tích lực phải giải phóng nguồn sức mạnh này như thế nào? Đều có vô số bí quyết. mà Tích Lực cũng không thể làm một cách quang minh chính đại, bởi vì kẻ địch sẽ không cho ngươi cơ hội này. Bởi vậy, quá trình tích lực, tốc độ và phóng thích nhất định phải nhanh hơn. Hơn nữa, phải trong lúc thần không biết quỷ không hay. Hai ngày qua, hắn vẫn đang nghiên cứu kỹ xảo này, bởi vì kỹ xảo này có thể vận dụng nó vào trong kiếm đạo, tích kiếm. Nhưng mà bây giờ, hắn còn chưa dùng kiếm, bởi vậy cho nên hắn muốn học kỹ xảo tích lực này trước. Một lát sau, Diệp Huyền buông lỏng tay ra, sức mạnh tập trung trong thân thể hắn trong nháy mắt giống như là thủy triều thối lui. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Chu Tả Nhi cách đó không xa, đi thôi. Chu Tả Nhi gật đầu đi theo. Nói xong, nàng quay người rời đi, Diệp Huyền đi theo. Trên đường, Chu Tả Nhi muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, Chu cô nương đang lo lắng chuyện gì sao? Chu Tả Nhi gật đầu, phải. Diệp Huyền cười cười, lo gì? Chu Tả Nhi nói khẽ, không có gì. Diệp Huyền cũng không có hỏi gì nữa. Rất nhanh, Chu Tả Nhi đã dẫn Diệp Huyền đi tới một gian đại điện. Bên trong đại điện này, hắn gặp được lão giả câu cá ngày đó lần nữa. Ngoại trừ lão giả này ra, thì còn có một nam tử trung niên có thân hình cao lớn và một lão giả mặc trường bào màu đen. Nhìn thấy tên nam tử trung niên này, Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Người, nam tử trung niên trước mặt này hắn đã từng gặp mặt một lần, chính là người đã lên tiếng dọa dẫm hắn ở huyền hoàng đại thế giới, Hoang Thần. Hắn còn nhớ rõ đối phương. Hoang Thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền không nói gì cả. Lúc này, lão giả đó lên tiếng cười nói. Chính thức giới thiệu một chút, lão phu là Chu Vị Thiên, là điện chủ thần điện đương nhiệm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn xòe lòng bàn tay ra, giới ngục tháp xuất hiện trong tay hắn. Trong nháy mắt khi giới ngục tháp xuất hiện, ánh mắt trong điện lập tức đều tiến đến gần. Diệp Huyền nói, lần này tiền bối gọi ta tới đây là muốn biết về tháp này và ngũ duy vũ trụ, đúng không? Chu Vị Thiên gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, tên và lai lịch của tháp này chư vị đều đã biết, ta không giới thiệu nhiều nữa, ta nói một chút về chuyện tiền bối không biết vậy. Chu Vị Thiên gật đầu, mời nói, Diệp Huyền, vật này tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng ẩn chứa 9 loại đạo tắc, là đạo tắc đến từ ngũ duy vũ trụ. Hoang Thần đột nhiên nói, đưa xem. Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, đại địa đạo tắc xuất hiện trong tầm tay hắn. Rất nhanh, năng lượng ẩn chứa trong lòng đất xung quanh bắt đầu dao động, rõ ràng đã cảm nhận được đại địa đạo tắc. Chu Vị Thiên nói khẽ, quả là đạo tắc đến từ ngũ duy. Diệp Huyền gật đầu, hắn thu đại địa đạo tắc vào. Mà lúc này, Hoang Thần đó đột nhiên nói, thần điện ta muốn thứ này. Diệp Huyền nhìn về phía Hoang Thần, ngươi có bị ngu không? Nghe vậy, trong nháy mắt, bầu không khí trong sân trở nên lúng túng. Hoang Thần híp hai mắt lại, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, ta hỏi, ngươi có phải bị ngu không? Hoang Thần vung tay phải lên, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên đánh thẳng tới Diệp Huyền. Lúc này, Trảm Tiên Kiếm Hồ đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang xuất hiện giữa sân. Một luồng khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ra trong đại điện. Nhưng thoáng qua rồi biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Vị Thiên. Chu Vị Thiên đã xuất thủ. Hoang Thần lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi quá đề cao bản thân. Diệp Huyền nhún vai. Xem ra chúng ta không thể nào hợp tác. Nếu như vậy, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người, rời đi. Hoang Thần cười lạnh. Muốn đi sao? Ngươi... Đúng lúc này, Chu Vị Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoang Thần, người kia do dự một chút, sau đó không dám nói gì nữa, nhưng ánh mắt lại càng lạnh như băng. Mà lúc này, Diệp Huyền đã đi đến bên ngoài đại điện, nhưng sau một khắc, hắn lại không có dấu hiệu nào đã về tới bên trong đại điện. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Vị Thiên, lại là người này xuất thủ. Chu Vị Thiên cười nói, xảy ra một chút chuyện không vui, tiểu hữu chớ để ý. Diệp Huyền cười nói, ta rất để ý. Chu Vị Thiên nhìn Diệp Huyền, không nói gì cả. Diệp Huyền nói, hai chuyện. Thứ nhất, kêu hắn ta xin lỗi. Thứ hai, kêu hắn ta rời khỏi đây. Nghe vậy, trong mắt Hoang Thần cách đó không xa, bỗng nhiên lóe lên sát ý. Chu Vị Thiên nói khẽ, người nghiêm túc sao? Diệp Huyền nói, hai chuyện. Thứ nhất, kêu hắn ta xin lỗi. Thứ hai, kêu hắn ta rời khỏi đây. Nghe vậy, trong mắt Hoang Thần cách đó không xa, bỗng nhiên lóe lên sát ý. Chu Vị Thiên nói khẽ, người nghiêm túc sao? Diệp Huyền cười nói, cực kỳ nghiêm túc. Chu Vị Thiên mỉm cười, thật ra thì ta rất tò mò tiểu hữu dựa vào cái gì? Diệp Huyền lại lắc đầu cười một tiếng. Tiền bối, ta có hơi thất vọng. Chu cô nương nói với ta, thần điện nếu muốn hợp tác với ta, cho nên ta đến đây, tới đây, đã mang theo tấm lòng chân thành mà tới. Nhưng bây giờ, ta đột nhiên phát hiện, hình như tiền bối và các ngươi không muốn thành tâm hợp tác với ta. Nói rồi, hắn nhìn về phía Hoang Thần, ngươi mở miệng đòi ngũ duy đạo tắc từ ta. Ta rất muốn hỏi, ngươi dựa vào cái gì? Đương nhiên, nếu như ngươi nói bằng thực lực, vậy thì ta không lời gì để nói. Chúng ta tiếp tục đánh là được rồi. Còn nói gì hợp tác nữa? Hoang Thần mặt không cảm xúc. Đánh sao? Ngươi lấy cái gì? Diệp Huyền đột nhiên cười một tiếng dữ tợn. Quên vị thần của thần điện ngươi chết như thế nào rồi sao? Vừa dứt lời, hắn vung tay phải lên. Bốn thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm của nữ tử váy trắng, kiếm của tiểu thất còn có tên Thiên Chu kiếm. Diệp Huyền không phí lời thêm nữa, hắn trực tiếp cưỡng chế hợp bốn thanh kiếm lại. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Hoang Thần lập tức thay đổi. Diệp Huyền này nói là làm, Chu Vị Thiên đó cũng nhíu mày, hắn ta cũng không ngờ Diệp Huyền một lời không hợp là trực tiếp muốn đánh. Cách đó không xa, Chu Tả Nhi đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, nàng kéo tay hắn lại lắc đầu, không tới mức này chứ. Diệp Huyền lạnh lùng nói, Chu cô nương, ngươi nhìn thử đi, thần điện các ngươi muốn đàm phán với ta sao? Đây hoàn toàn không phải là đàm phán, đây là muốn cướp đoạt. Ta không nhịn được cục tức này, chúng ta trực tiếp đánh đi, cứ trực tiếp một chút. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên hợp Thiên Chu kiếm và kiếm của tiểu thất lại. Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng chân trời, một luồng kiếm ý cường đại từ bên trong thanh kiếm vừa mới hợp nhất chấn động ra. Nhìn thấy cảnh sắc này, mặt của đám người Hoang Thần lập tức thay đổi. Diệp Huyền cũng hơi ngẩn người. Hắn không có ngờ hai thanh kiếm lại có thể hợp nhất. Ngoại trừ lần đầu hắn đã từng bốn hợp một, thì cũng chưa từng hợp nhất bốn thanh kiếm này lần nào nữa. Mà lần này hắn không ngờ hai thanh kiếm này lại có thể hợp lại. Diệp Huyền vội vàng nắm chặt kiếm vừa hợp nhất vừa với tay. Một luồng kiếm ý cường đại đột nhiên tràn vào toàn thân hắn. Toàn bộ thân thể Diệp Huyền run lên kịch liệt. Sau một khắc, hai luồng kiếm ý từ trong cơ thể bắn tàn phát ra. Thiện ác kiếm ý. Diệp Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sức mạnh. Giờ phút này, hắn cảm thấy ngoại trừ Thiên Chu kiếm ra thì còn có một luồng sức mạnh khác. Luồng sức mạnh này hẳn là đến từ kiếm của tiểu thất mà hắn chưa bao giờ từng cảm nhận được. Đây là sức mạnh gì? Diệp Huyền rất nghi hoặc. Lúc này, Chu Tà Nhi đột nhiên nói, Diệp Huyền, chuyện thật sự chưa đến mức này đâu. Diệp Huyền không hề suy nghĩ, hắn nhìn về phía Chu Tà Nhi. Chu cô nương, vậy thì ngươi nói chuyện đến mức nào rồi? Chu Tà Nhi trầm mặc một lát, nàng quay người nhìn về phía Chu Vị Thiên. Già già rốt cuộc muốn gì? Chu Vị Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chỉ muốn biết một chút về Ngũ Duy, hiểu rõ Ngũ Duy. Chu Tà Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta bàn với hắn được chứ? Chu Vị Thiên trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, được. Chu Tà Nhi nhìn về phía Hoang Thần, người tốt nhất đừng có nhúng tay vào. Sắc mặt Hoang Thần có chút khó coi, Chu Vị Thiên đột nhiên nói, hắn ta sẽ không nhúng tay. Chu Tả Nhi gật đầu, sau đó nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi. Nói xong, nàng trực tiếp dẫn hắn rời khỏi đại điện. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Bây giờ hắn có chút hưng phấn. Hai thanh kiếm này lại bị hắn dung hợp như thế. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra thanh kiếm của tiểu thất ẩn chứa một loại sức mạnh to lớn. Niềm vui ngoài ý muốn. Sau khi hai người rời đi, Hoang Thần trầm giọng nói, để hắn phách lối như vậy sao? Chu Vị Thiên lạnh nhạt nói, khai chiến với hắn sao? Hoang Thần lắc đầu, tại sao thần điện ta phải sợ hắn? Chu Vị Thiên mặt không biểu cảm, không phải sợ hắn mà là không đáng, món ngũ duy trí bảo đó không phải thứ thần điện ta có thể có được. Hoang Thần thấp giọng thở dài, cũng bởi vì nó có nhân quả từ ngũ duy, chúng ta đều là người tu đạo, bản thân có nhiều nhân quả, nếu sợ cái này, sợ cái kia, chúng ta còn tu đạo làm gì nữa? Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Chu Vị Thiên lắc đầu, không nói thêm gì, bên cạnh Chu Tử Thiên, hắc bào lão già kia nói khẽ. Dã tâm của hắn ta rất lớn, Chu Vị Thiên lạnh nhạt nói, hy vọng hắn ta đừng làm chuyện ngu xuẩn. Hắc bào lão già do dự một chút, sau đó nói, thật sự không thể vĩnh viễn lưu lại bảo vật đó sao? Chu Vị Thiên cười nói, thế nào, ngay cả ngươi cũng không tin ta sao? Hắc bào lão già lắc đầu, sao có thể, chỉ là có chút không cam tâm. Chu Vị Thiên nói khẽ, sao ta cam tâm được chứ? Chỉ là nếu thần điện ta mạnh mẽ cướp lấy bảo vật đó thì sẽ phải gánh lấy nhân quả của nó. Mà giờ, nhân quả này chúng ta không gánh nổi. Hắc bào lão giả nói, Diệp Huyền có thể gánh được sao? Chu Vị Thiên lắc đầu, hắn càng không gánh nổi. Nhưng mà từ tình huống bây giờ để xét, có người đã cản nhân quả ngũ duy thay hắn, hẳn là hai người sau lưng hắn. Nói hắn ta lại lắc đầu, chờ biết được chuyện chúng ta muốn biết, hãy cho hắn nhanh chóng rời đi. Hắn ở nơi này, ta luôn có một loại dự cảm xấu, hơn nữa, loại cảm giác này càng ngày càng mạnh. Hắc bào lão già có chút kinh ngạc, dự cảm xấu sao? Chu Vị Thiên gật đầu, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, chắc chắn có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Hắc bào lão già trầm giọng nói, vậy thì mau chóng để hắn rời đi thôi. Chu Vị Thiên gật đầu, trong mắt của hắn ta còn có vẻ lo âu. Đến trình độ như hắn ta, có cảm giác này chắc chắn là có chuyện không tốt xảy ra. Nhưng hắn ta lại không biết được rốt cuộc là chuyện gì không hay. Chẳng qua biết chắc chắn là có liên quan đến Diệp Huyền. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 140 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.